Thần cấp đặc công hệ thống, chương 50, nhiệm vụ mới, góc truyện audio.com, ngươi bây giờ chỉ là thiếu khuyết một cái chính thức thân phận, cái khác cùng chúng ta cũng đều giống nhau. Nói xong, Triệu Thanh Nhã lại tiếp câu nói này thế nhưng là Long Đầu chính miệng nói nha, nguyên lai Hàn lão đầu coi trọng như vậy ta à, Lâm Hoan sờ lên cái mũi tâm có chút đắc ý, bọn hắn nói chuyện công phu, điểm đồ ăn bị nhất đã bưng lên. Đến, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói xong Lâm Hoan liền cầm lấy một con cua nước bắt đầu ăn. Trên thế giới này, chỉ có mỹ nhân cùng mỹ thực không thể cô phụ. Thèm giảng, Triệu Thanh Nhã phong tình vạn trùng lườm Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó động tác yêu nhã cầm chùy nhỏ từ nện nổi lên vỏ cua. Hắc hắc, vậy ngươi nói cho ta một chút lần này là một cái nhiệm vụ gì, ta tốt làm một chút chuẩn bị. Lâm Hoan ăn thịt cua, lẩm bẩm hỏi. Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái, nói, nơi này không phải nói chuyện chỗ, a, đúng đúng. Lâm Hoan lúc này mới kịp phản ứng, đặc công nhiệm vụ là cực độ chuyện giữ bí mật, không có khả năng tại trước mặt mọi người đường hoàng đàm luận, vậy chúng ta ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong đi nhà ta nói, đi nhà ngươi. Triệu Thanh Nhã ngây ngần cả người, một lúc sau mặt ửng hồng nói ra ta mới không đi nhà ngươi đây, đi nhà ngươi, ngươi khẳng định lại sẽ nhớ đối với ta làm chuyện xấu. Nhìn xem Triệu Thanh Nhã bộ mặt xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, Lâm Hoan hạ quyết tâm, bất kể như thế nào nhất định muốn mang nàng về nhà. Cuối cùng Triệu Thanh Nhã vẫn là bị Lâm Hoan mang về Huệ Đông Quốc tế bộ kia trong căn hộ. Nhìn thấy Lâm Hoan khai xe BMW cùng ở ngu phòng khu nhà ở về sau, Triệu Thanh Nhã chỉ là tùy ý. Hỏi một lần, khi biết đây đều là Lạc Băng Nhan an bài về sau, nàng cũng không nói thêm gì. Người chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Hoan vốn còn muốn khoe khoang một chút đây, ai biết Triệu Thanh Nhã đối với cái này vậy mà bất vi sở động, trong lúc nhất thời Lâm Hoan có chút tiểu thất lạc. Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã nói một câu ta trước đó ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ khai chính là Roy, ở là biệt thự, một cái ưu tú đặc công cũng không phải một cỗ BMW tam hệ cùng một tòa hai phòng tiểu khu nhà ở liền có thể xin được. Đơn giản một câu, đả kích Lâm Hoan thương tích đầy mình. Tốt a, Lâm Hoan thở dài, xin Triệu Thanh Nhã ngồi xuống, sau đó hỏi, bia, rượu đỏ, whisky, ngươi tuyển loại nào? Triệu Thanh Nhã không chút suy nghĩ hồi đáp, nước sôi để nguội đi. Nữ thần đều là như thế không theo lẽ thường ra bài sao? Lâm Hoan, buồn bực cho Triệu Thanh Nhã bưng chén nước sôi để nguội. Triệu Thanh Nhã liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta đoán không được ngươi tiểu tâm tư a, ngươi là muốn đem ta quá chén, sau đó mượn cơ hội lưu lại ta thuận tiện lại làm điểm chuyện xấu, ta đoán đúng hay không? Tốt a, đều trúng. Lâm Hoan bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, sau đó hắn cũng cho bản thân rót một chén nước sôi để nguội, nâng chén nói ra, để chúng ta cùng uống chén này, phanh. Hai người cụng ly mộ cái tử, sau đó đồng thời nở nụ cười. Uống một hớp, Lâm Hoan hỏi, tốt, bây giờ có thể nói một chút cái nhiệm vụ kia. Triệu Thanh Nhã thu hồi ý cười, 3 tháng trước Giang Nam thị cục công an nhận được một cái mất tích án, mất tích người kêu Lý Toàn Trụ, là một tên lang thang người. Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi, chờ một chút, đã Lý Toàn Trụ là lang thang người cái kia. Là ai cho hắn báo án đây? Nói như vậy, lang thang người đều là không nhà để về người, đã không nhà để về, vậy hắn tồn tại cũng liền không ai để ý coi như hắn chết, sợ là cũng không có người quan tâm. Đã như vậy, cái kia lại có ai lại bởi vì một cái lang thang người mất tích mà đi báo án đây? Người rất thông minh, Triệu Thanh Nhã tán thưởng nhìn hắn một cái tiếp lấy nói ra, trong này liền liên lụy đến một món khác vụ án, Lý Toàn Trụ là người Giang Nam họ, 45 tuổi, đã kết hôn, có một con trai. Hắn cùng hắn nhi tử Lý Chính Hổ một mực tại bên ngoài làm công, tại trong lúc này thê tử của hắn vượt quá giới hạn cùng nam nhân khác tốt hơn, có một lần Lý Toàn Trụ về nhà phá vỡ thê tử vượt quá giới hạn sự tình cùng cái kia thông đồng lão bà của mình nam nhân đánh lên, vật lộn hãm hại đến não bộ biến thành một người điên, về sau Lý Toàn Trụ liền một mực tại bên ngoài lang thang. Con của hắn Lý Chính Hổ về sau phát hiện việc này, chờ đến tìm kiếm lúc lại phát hiện Lý Toàn Trụ mất tích thì ra là thế. Lâm Hoan sau khi nghe xong tâm có chút phẫn nộ, lão công cùng nhi tử ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, làm vợ lại cùng nam nhân khác tốt hơn, loại chuyện này đặt ở ai trên thân đều vô cùng biệt khuất. Mà lại Lý Toàn Trụ ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, nữ nhân kia lại một mực mặc kệ không hỏi, thẳng đến con của hắn sau khi trở về mới phát hiện cũng báo án, nữ nhân kia quả thực là quá ác độc. Sau đó thì sao? Lâm Hoan thở dài, tiếp tục hỏi. Triệu Thanh Nhã chậm rãi nói ra cục công an nhận được báo án về sau coi là chỉ là một món phổ thông mất tích án, nhưng là xâm nhập điều tra sau mới phát hiện vụ án này không phải ví dụ ổ. Lâm Hoan, đầu lông mày nhảy lên, nghĩ đến một loại khả năng. Ngoại trừ Lý Toàn Trụ mất tích bên ngoài còn có nhiều đến 35 danh người mất tích tại đoạn này thời gian bên trong mất tích. Triệu Thanh Nhã sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vậy Giang Nam Thị Cục Công an suy đoán, đây là cùng một chỗ cỡ lớn lừa bán người vụ án, có thể là phi pháp đầu cơ trục lợi khí quan tổ chức làm ra, sự thật như thế nào? Trực giác nói cho Lâm Hoan, vụ án này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không liền sẽ không vận dụng Cự Long Chi Ảnh lực lượng. Quả nhiên, chỉ nghe Triệu Thanh Nhã nói ra, về sau bọn hắn phát hiện cái này lên vụ án có khả năng cùng một cái gọi Kawashima người Nhật có quan hệ, bởi vì dính đến nước ngoài thế lực sở dĩ Giang Nam Thị Cục Công an đem cái này lên vụ án chuyển giao cho chúng ta Cự Long Chi Ảnh. Lâm Hoan trầm tư, một chút hỏi, vậy các ngươi có cái gì phát hiện hay không? Tạm thời không có, Triệu Thanh Nhã thở dài, nói ra, manh mối đến Kawashima nơi này liền đoạn mất, vì cái gì? Lâm Hoan không hiểu, bởi vì, hắn chết, Triệu Thanh Nhã sắc mặt khó coi nói ra tự sát chết tại nhà trọ của mình bên trong. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới, phải chăng xem xét? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Hoan trong lòng hơi động, lập tức nói ra, xem xét. Nhiệm vụ, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án, nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp Triệu Thanh Nhã giải khai lang thang người mất tích án chân tướng, độ khó đẳng cấp cấp B, nhiệm vụ ban thưởng, 260 điểm kinh nghiệm, 10-50 điểm hệ thống điểm tích lũy, lại có một cái nhiệm vụ. Lâm Hoan thần sắc cổ quái, nếu như tính luôn trước đó hai. Nhiệm vụ, cấp B gia nhập Cự Long Chi Ảnh cùng cấp A Long Đầu nhắc nhở, vậy hắn hiện tại liền có 3 cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mà lại trong đó hai cái đều là cấp B nhiệm vụ, nhưng là kinh nghiệm ban thưởng cùng hệ thống điểm tích lũy ban thưởng lại đều không đồng dạng. Thế là Lâm Hoan nghi hoặc mà hỏi, quản gia, những nhiệm vụ này đều không có thời gian hạn chế sao? Quản gia vẫn như cũ dùng nó cái kia không tình cảm chút nào thanh âm nói ra, đúng vậy Túc Chủ. Cái này 3 kiện nhiệm vụ đều không có thời gian hạn chế, nếu như Túc Chủ nhận được nhiệm vụ có thời gian hạn chế đi sẽ có tương ứng nhắc nhở. Lâm Hoan lại hỏi, vì cái gì độ khó cùng là cấp B nhiệm vụ kinh nghiệm ban thưởng cùng hệ thống điểm tích lũy ban thưởng cũng không giống nhau. Xin Túc Chủ không cần hoài nghi hệ thống logic độ chuẩn xác. Nhiệm vụ độ khó, cấp bậc là một cái khô gian đoạn tựa như không. 10 là cấp C độ khó, 11, 20 là cấp B độ khó cùng một cái độ khó đẳng cấp nhiệm vụ ở giữa sẽ có một chút khác biệt đây là hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý, rất tốt cái này rất quản gia. Cách chương.